Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, không tiêu kim ngươi sao có thể mạnh lên. Không chỉ là Hắc Long hội, tại Tower cường hãn cấp 2 cao giai dưới thực lực, Wusu thành rất nhiều dưới mặt đất bang phái, hết thảy bị dạ nha hội cường thế uy hiếp, không sử dụng đại uy lực súng đạn. Căn bản không có cách nào chống lại, người bình thường số lượng lại nhiều, cũng vô pháp uy hiếp được hắn mảy may. Nhưng bọn hắn căn bản không dám tùy ý vận dụng súng ống thuốc nổ phản kích. Đừng quên, hiện tại thế nhưng là đế quốc đại hoàng tử đã đến. Thành vệ binh cùng quân đoàn hết thảy toàn bộ xuất động, dùng để duy trì toàn bộ Pusu thành an ổn. Một khi bộc phát súng ống sông mái với nhau, tuyệt đối sẽ chọc cho đến chính thức nhúng tay, khiến cái này người chỉ có thể ăn người câm thua thiệt. Mong muốn báo thù, vậy nhất định phải đợi đến đại hoàng tử sau khi đi. Chính là mượn nhờ dọa dẫm không đúng, là cướp phú tế bần, xúc gian trừ ác, để Sauron tại ngắn ngủi một đêm bên trong, đụng đủ trọn vẹn hơn 5.000 kim bảng. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà hội thuê một cái cấp 2 cao giai cường giả đi làm một cái hắc bang tay chân. Cái này thì tương đương với để một cái đế quốc tướng quân đi nhà trẻ dạy bảo tiểu bằng hữu. Chính vì vậy, Sauron mới ép căn không sợ trả thù. Không có người sẽ vì mấy cái hắc bang tổ chức cùng một cái cấp 2 cao giai là địch. Chuẩn xác hơn nói, tại không có cha rõ ràng trước đó, bất kỳ thế lực nào cũng phải có kiêng kỵ. Đừng quên, liền tại Pusu thành Thái Dương Thần Điện, cũng chỉ có giáo chủ Edmund cùng kỵ sĩ trưởng Joshua đạt tới cấp 3. Còn lại chỗ có thần điện thành viên, cũng không sánh nổi cái này đột nhiên xuất hiện cấp 2 cao giai cường giả. Về phần phía sau hội sẽ không điều tra rõ. Sauron đối với cái này hoàn toàn không quan tâm. Hắn khẳng định các loại đại hoàng tử sau khi đi, sợ hãi giáo hội tuyệt đối hội phát động công kích, âm mưu phá vỡ giết sạch toàn bộ Pusu thành, mà hắn chính là dự định kiếm bộn liền đi. Tại đại hoàng tử sau khi rời đi trực tiếp tiến về Vô Đông thành. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn mới không nguyện ý gặp loại này bị đồ thành uy hiếp. Lão tử không hầu hạ, dọn nhà chạy trốn còn không được sao? Đạt được khổng lồ như vậy một phen phát tài, để hắn rất thẳng thắn tiến về Liệp Ma Nhân công hội. Dùng đến hối đoái rất nhiều ma dược, cấp 1 thực nhân ma cự lực dược tề, cấp 1 trung giai, uống có thể rèn luyện thân thể, tăng lên lực lượng, mỗi bình giá bán 320 kim tệ. Quá tiện nghi. Một chữ mua, cấp 1 ngưng thần dược tề, cấp 1 trung giai, uống có thể rèn luyện tinh thần, phòng ngừa tinh thần bị ăn mòn hủ hóa, mỗi bình giá bán 420 kim tệ. Mua, long huyết dược tề, cấp 1 trung giai, uống có thể rèn luyện thân thể, tăng lên thể chất cường độ, tăng cường sinh mệnh lực, mỗi bình giá bán 380 kim tệ. Mua. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt công phu, Sauron vừa tới tay còn không có ấm áp 5.000 kim bảng. Cứ như vậy biến thành mười mấy bình dược tề cùng ma văn. Vừa đem quyền hạn tăng lên tới cấp 1 trung giai, hắn liền không thể chờ đợi được dùng tới mua sắm tương ứng đẳng cấp dược tề. Thân vì ác ma thuật sĩ, hắn ép căn không cần rất nhiều ma văn đến hoạt động thân thể. Đối với ma văn nhu cầu ít càng thêm ít, không bằng nói ma văn hoàn toàn là tại hạn chế hắn thực lực chuyển vận. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ ở trên người khắc vẽ lên tịnh hóa ma văn. Lần này lại mua thích ứng ma văn, tranh trách ma văn, thủ hộ sinh mệnh cái này ba cái ma văn. Trong đó thích ứng ma văn có thể cho hắn thoải mái hơn thích ứng đủ loại hoàn cảnh biến hóa. Gặp cực nhiệt cực hàn khí độc các loại lúc công kích đều có thể có tăng lên trên diện rộng hiệu quả. Không có tập hợp đủ tất cả miễn dịch bị động năng lực lúc Dùng cái này góp đủ số cũng là rất lựa chọn tốt. Tranh trách ma văn, tên như ý nghĩa liền là để đối ngươi bất luận cái gì công kích từ xa đều tranh trách. Bao quát súng ống, cung tiễn các loại công kích, thủ hộ sinh mệnh thì là dùng đến đối kháng bất luận cái gì bị thương tổn hoặc tử vong hiệu quả. Đề cao mạnh ngươi sinh tồn năng lực, cái khác điều khiển năng lượng loại hình ma văn, hắn ép căn không cần. Trong tầng hầm ngầm, Sauron nhìn trong tay dược tề, bình thủy tinh bên trong lấy tinh hồng sắc, mang theo điểm điểm chất lỏng màu vàng óng. Đây chính là long huyết dược tề, danh xưng dùng long huyết đến làm nguyên bản vật liệu. Sauron đối với cái này tự nhiên khịt mũi coi thường. Thật giống như Khang sư phó mì thịt bò bên trong thịt bò. Một con trâu có thể dùng làm mấy trăm ngàn bao thịt bò hạt tròn. Có thể có không? 0001ml long huyết. Cái kia chính là liệp ma nhân công hội có lương tâm. Đoán chừng là dùng một chút ngụy long. Bán long loại hình sinh vật huyết dịch là chủ vật liệu. Hắn mở ra nắp bình. Ngửi thấy một cỗ rất đặc thù mùi thơm. Có chút cùng loại với thịt vịt nướng hương vị. Còn mang theo nhàn nhạt huyết tinh. Rót vào trong miệng về sau. Một dòng nước nóng trong thân thể nổ tung. Để hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp ấm áp hết sức thoải mái dễ chịu. Sauron đem thực nhân ma cự lực dược tề vậy cùng uống xuống dưới. Đồng thời vận chuyển săn ma phù loại cuồng chiến ma bí pháp. Tại bí pháp này cùng ma dược song trọng hiệu quả dưới. Để hắn cực kỳ trực quan cảm nhận được thân thể của mình tại tăng lên điên cuồng. Từ trong tới ngoài, từ trên xuống dưới, từ mỗi một tế bào đều đang điên cuồng rèn luyện. Đợi đến rèn luyện sau khi kết thúc, lực lượng cùng thể chất hai đại thuộc tính. Lại lần nữa cộng 1, 16 điểm lực lượng, 17 điểm thể chất. Khoảng cách vô số người tha thiết ước mơ siêu phàm thuộc tính. Đã càng ngày càng gần, lại thêm lúc trước đẳng cấp tăng lên tới cao giai. Tinh thần thuộc tính cộng 1. Lúc này Sauron chỉ cảm thấy mình là cường đại như thế. Cường đại đến có thể tùy tiện xử lý tất cả địch nhân. Đáng tiếc đây chỉ là ảo giác. Một loại thuộc tính tăng vọt mang đến hư giả ảo giác. Hắn hiện tại vẫn là một cái cấp 1 cao giai ác ma thuật sĩ. Tại toàn bộ Pusu thành ép căn không có chỗ xếp hạng. Tấn thăng cấp 2 mới xem như bắt đầu a. Sauron cảm thụ được thể phun trào lực lượng. Tấn thăng cấp 2 có cái dấu hiệu rõ ràng nhất. Cái kia chính là trong cơ thể năng lượng trong thân thể gần như thực chất hóa. Có thể tùy tâm sở dục điều động. Cỗ năng lượng này có thể tại sau khi tấn thăng trực tiếp hình thành một cái phòng ngự loại năng lực thiên phú. Từ đó để ngươi tại gặp các loại đánh lén lúc, tăng lên trên diện rộng sinh tồn tỷ lệ. Tiếp tục, Sauron mở ra ngưng thần dược tề đổ vào trong miệng. Tâm niệm vừa động, từ ác ma phát điển bao quanh màu xám trắng khí lưu bên trong. Rút ra từng tia, trên mặt huyết sắc đường vân phù hiện, đem linh hồn ký ức điên cuồng rèn luyện tịnh hóa, tăng lên tới cấp 2 tịnh hóa ma văn. Đối với cái này chút cấp một sinh vật bản nguyên linh hồn, tịnh hóa trình độ có thể đạt tới 99% trở lên. Còn sót lại một chút xíu bản nguyên, hoàn toàn đối hắn vô hại. Mua sắm ngưng thần dược tề, chính là vì tại hấp thu những ký ức này lúc, diệt đi một chút xíu cuối cùng uy hiếp. Không tiêu kim ngươi sao có thể mạnh lên. Một bên khác, Pusu thành phương Bắc. Một chi thương đội lặng yên đến bến tàu khu. Chi này thương đội có được 3 chiếc khá là khổng lồ sắt thép tàu hàng. Mỗi một chiếc đều có thể chuyên chở mấy ngàn tấn lương thực. Thuộc về thu mua lương thực nhà giàu Quang Diệu thương hội. Rất nhiều khổ công bắt đầu từ phía trên vận chuyển đường xa mà đến các loại thương phẩm. Đem vận chuyển về nhà kho. Trừ cái đó ra, lượng lớn lương thực bị vô số khổ công nhóm vận chuyển đến trên thuyền. Tàu hàng sẽ tại bến tàu bỏ neo 2 ngày mới có thể đổ đầy. Tại trong lúc này, thương hội tại khu dân nghèo, tổ chức đại quy mô từ thiện cứu tế hoạt động, vì vô số ăn không no người nghèo miễn phí cấp cho đại lượng đồ ăn. Đây cũng là quang diệu thương hội truyền thống. Bọn hắn thờ phụng Thái Dương Thần, cho là mình hiện tại hết thảy đều là thần chỉ ban cho. Tự nhiên cần truyền bá thần chỉ quang huy, nhưng mà lần này, thương hội bên trong nhiều mấy cái khuôn mặt xa lạ. Tại quang diệu thương hội bến tàu khu nơi đóng quân trong mật thất. Một bóng người chính quỳ người áo đen dưới chân. Giáo chủ đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ăn chờ đợi đi. Còn kém cuối cùng tín hiệu, được xưng là giáo chủ người đạm mạc đáp lại. Chỉ gặp hắn trần trụi lồng ngực, lộ ra ở vào tim phù văn thần bí. Khi đó một viên mắt dọc màu đen, nhìn chăm chú lên nó liền có thể cảm nhận được vô cùng vô tận sợ hãi. Một loại linh hồn đều bị hủy diệt thôn phệ sợ hãi. Chính là sợ hãi sử đồ Hossman, danh hiệu màu đen ôn dịch. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên tay phải mang theo một bộ khảm nạm lấy châu báu sắt thép bao tay. Sử dụng đây lẩm bẩm thanh âm nói thật nhỏ. Chúng ta bị lãng quên quá lâu, lâu đến đã không có người sợ hãi chúng ta. Lần này, toàn bộ thế giới đều đem bị thần phục với chúng ta dưới chân. Sợ hãi, xôi trào a, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.